Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, quả là thế. Sau một khắc, hắn hét lớn một tiếng, thiên ý như đao tái hiện cõi trần, đao quang đại thịnh, trong nháy mắt đem tất cả mọi người toàn bộ bức lui chí ít một bước. Đi theo liền sờ tay vào ngực, cầm ra một cái bình sứ. Trực tiếp bóp nát, mấy hạt đan dược như vậy bay vào trong miệng. Vân Dương cử động lần này nhưng nói là rất hẳn là. Ai cũng nói không nên lời có ý khác. Đối mặt rất nhiều tu vi càng trên mình đỉnh tiêm tu giả vây giết. Thời khắc đem tự thân trạng thái gắn bó tại trạng thái tốt nhất. Quả thật cử chỉ sáng suốt. Có hảo dược đương nhiên muốn ăn. Tranh thủ thời gian ăn. Chỉ là... Hắn tựa hồ là trong lúc cấp thiết, dùng sức thoáng có chút lớn, kết quả là một bản rách dưới kỳ phổ cũng tùy theo từ trong ngực bay ra. Rơi xuống tại trong chiến trường, đập vào mắt đi tới, bản này kỳ phổ hình như là rất cũ nát, tựa hồ hơi hơi lớn lực vừa chạm vào liền có thể bể nát đồng dạng. Rơi vào dạng này trong chiến trường, dạng này cường hoành huyền khí phạm vi bao phủ bên trong. Há có hạnh lý, tùy tiện một đạo kinh phong, cũng đầy đủ để nó thịt nát xương tan, phá thành mảnh nhỏ. Vân Dương đối với cái này tự nhiên là không quan tâm. Duy nhất mục đích chỉ ở tại thăm dò, nhất là kỳ phổ này nguyên chủ cũng không phải hắn. Hắn cũng không phải thật ưa thích đánh cờ. Nếu là bản này kỳ phổ có thể ở đây dẫn động ngoài ý muốn biến hóa. Như vậy đủ rồi. Nhưng mà bản này kỳ phổ phổ vừa xuất hiện trong nháy mắt. Khoảng cách Vân Dương cùng kỳ phổ gần nhất người kia rõ ràng một côn liền muốn oanh trúng Vân Dương. Nhưng mà dưới một côn này đi, dư ba thế tất tác động đến kỳ phổ, nhưng vẫn không hiểu thấu đánh lệch ra. Sinh sinh sai tới, Vân Dương vui mừng trong bụng, thuận tay một đao, từ ngay tại rơi xuống kỳ phổ phía dưới duỗi ra. Đảo ngược truy theo người kia mắt, thấy đau thế kỳ tật. Né tránh không dễ, vẫn là không có liều mạng. Cường tự lui ra phía sau một bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đau này. Trước mắt bao người, kỳ phổ lăn lăn lộn lộn rơi xuống. Vân Dương quá sợ hãi nói, kỳ phổ của ta, đi theo liền hướng phía trước đập ra. Dường như muốn đưa tay đi bắt, quay về trong túi. Nhưng nghe xoát một chút kim nhận tiếng xé gió, một đạo huyến kiếm nát ánh sáng đột nhiên thoáng hiện, một kiếm hoành không mà tới, mà cái kia ngay tại quay cuồng kỳ phổ bị một cây gậy chống lên. Hồ lập tức bay ra ngoài, ở ngoại vi quan chiến người áo đen bịt mặt nhún người nhảy lên. Một tay lấy chi quáp trong tay, lật một chút, lập tức liền gọn gàng nhét vào trong ngực. Vân Dương giận tím mặt, các ngươi là nhặt ve chai sao? Một bản kỳ phổ cũng muốn cưỡng đoạt. Người áo đen bịt mặt lạnh lùng nói, chờ ngươi chết rồi, ngươi tất cả mọi thứ, chúng ta đều muốn. Vân Dương lạnh như băng nói, vậy ngươi liền đợi đến đi, dù sao trên quyển kỳ phổ kia ta hạ kịch độc, ngươi đụng phải, cũng liền chết chắc. Vân Dương ngoài miệng tín khẩu nói bậy. Kỳ thực nhưng trong lòng đã có định nhọn, những người này, quả nhiên là tất tiên sinh người. Tất tiên sinh đối với kỳ đạo nghiên cứu, nghiễm nhiên vượt ra khỏi chính mình mong muốn, nhưng lại không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng dù sao xem như là hôm nay chi cục, sinh ra một phần lớn lao biến số. Thủ lĩnh người áo đen kia cười lạnh một tiếng. Nguyên lai Vân công tử ưa thích tại tùy thân sự vật bên trên rơi độc a. Đây cũng là thú vị tìm đường chết chi pháp. Nếu Vân công tử như vậy ưa thích tìm đường chết, hôm nay chúng ta liền tương trợ Vân công tử đoạn đường. Hồn đi cửu tuyền, lại không hứa làm ba làm bốn. Theo người áo đen thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, phương kia 10 người cấp tốc phân làm 3 đợt, phân loại 3 phương hướng. Bên này cuồng nện một trận, liền là bứt ra, đổi một bên khác đi lên tiếp tục nện, cho đến Vân Dương ứng phó xong trước hai nhóm thế công. đợt thứ ba lại nổi lên. Cho dù không thể kiểm tra lo bên cạnh còn có cái tu vi cao nhất người cầm đầu tại nhìn chăm chăm. Dạng này thế công cũng đã đủ chí mạng. Vân Dương càng ngày càng là cảm giác cố hết sức. Loại này hiệu suất thấp nhất đấu pháp lại chính là đánh trúng Vân Dương chỗ yếu hại. Vân Dương nhìn trộm đảo qua ở một bên nhìn chăm chăm người áo đen bịt mặt. Càng ngày càng là cảm giác gia hỏa này rất có xem xét thời thế. Điều binh khiển tướng chi tài, liền lấy trước mắt trạng thái mà nói, hắn nếu là cũng hạ tràng tham dự vây công mà nói. Không thể nghi ngờ có thể cho Vân Dương tạo thành càng trước mắt gấp 4 trở lên áp lực. Đây là hoàn toàn có thể đoán được, nhưng mà áp lực như vậy lại cũng không có thể tức thời đem Vân Dương đưa vào chỗ chết. Chỉ cần Vân Dương bỏ được đánh đổi một số thứ. Hắn có quá nhiều phương pháp thủ đoạn mang theo thượng quan linh tú nhân cơ hội thoát khốn mà đi. Nhưng mà thủ lĩnh người áo đen kia cứ như vậy đứng ở đây vừa nhìn. Nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xuất thủ lại ngược lại liên lụy ở Vân Dương tuyệt đại bộ phận tinh lực. Bởi vì chỉ cần một cái ứng phó không tốt, cho người này tìm ra sơ hở, lôi đình một kích phía dưới lại là sinh tử lập phán. Lại không cứu vãn, nhưng hiện thực lại là khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết. Người này đến cùng sẽ ở lúc nào xuất thủ đây mới là khó chịu nhất hiện thực. Trong chiến đấu, có người vô tình hay cố ý chuyển đến khoảng cách thượng quan linh tú chỗ không xa. Thuận tay một đao đi qua, thượng quan linh tú một kiếm ngăn cách, lại nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Bên sân người áo đen bịt mặt kia thủ lĩnh giận dữ. Đồ hỗn trướng, không có phức tạp, toàn lực nhằm vào Vân Dương, không được sai sót. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều là một trận mộng. Mặc cho ai đều không khó muốn gặp, chỉ cần thỉnh thoảng nhằm vào thượng quan linh tú, vô luận là bắt sống hoặc là trực tiếp đánh giết, đều có thể cực lớn hạn độ phân tán Vân Dương tâm thần. Chẳng phải là tận nhanh đánh giết hắn phương pháp tốt nhất à? Làm sao còn bị mắng? Người kia không hiểu ra sao, nhưng lại không dám truy vấn. Quay đầu hướng về Vân Dương lại mở thế công, mà thượng quan linh tú cũng không có truy kích. Chỉ là siết kiếm đứng trở về nguyên địa, không nhúc nhích. Vân Dương thét dài một tiếng, cười ha ha nói, nghĩ không ra thu ngân bán mạng sát thủ bên trong lại có nhân tài như ngươi, khó được, không bằng chuyển đầu đến ta bên này đến như thế nào. Chỉ cần ngươi chịu đến đây, ta vỗ ngực đảm bảo ngươi một cái hầu tước vị trí. Có thể thừa kế đời thứ ba, cầm đầu người áo đen bịt mặt hừ một tiếng, im miệng, tiếng rít càng ngày càng là kịch liệt. Vân Dương tâm niệm vừa động, phòng thủ vòng tròn càng co càng nhỏ lại. Ba mặt vây kín 9 người dần dần không cách nào thi triển hết tay chân. Lại có 2 người lui ra ngoài. Lần này rời khỏi 2 người một trong chính là bọn này đột kích bên trong người phụ tá. Cũng chính là một cái khác đạo cảnh tu giả. Trong lòng của hắn cực kỳ không hiểu. Làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn thấy cuộc chiến đấu này sớm nên kết thúc. Chỉ cần lấy thượng quan linh tú là kiềm chế, tức thời liền có thể phân tán Vân Dương tâm thần, tăng tốc đánh giết tiến độ. Nhưng thủ lĩnh lại không để cho làm như thế. Phụ tá cảm thấy cử động lần này thực sự quá mức không hợp tình lý. Chính mình thân là người hiệp trợ có trách nhiệm có nghĩa vụ nhắc nhở hắn. Cái gì mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất? Cái gọi là hèn hạ vô sỉ bỉ ổi thanh danh vân vân. Chưa từng là chúng ta những người này ở đây hồ sự vật a. Trùng hợp vòng chiến lại lần nữa thu nhỏ, tự nhiên thuận thế rời khỏi. Cầm đầu người áo đen bịt mặt nhìn xem hắn thối lui đến bên cạnh mình, trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, ngươi có ý kiến? Phụ tá cũng là đạo cảnh tu giả, tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, thở hào hển nói, đương nhiên. Ngươi như vậy quyết đoán rất có không thích đáng. Chẳng lẽ còn không cho phép ta nói vài lời? nếu như nhiệm vụ lần này kết thúc không thành, chúng ta trở về thế tất yếu bị chủ thượng vấn trách. Cái này trách phạt cũng chỉ một mình ngươi gánh à. Ngụ ý, lúc đó nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, ta chẳng lẽ không phải cũng muốn đi theo ăn người đứng đầu hàng. Cầm đầu người áo đen bịt mặt khinh thường hừ một tiếng. Ngươi nói, vì sao không thể nhằm vào thượng quan Linh Tú loạn vân dương tâm thần? Phụ tá không chút khách khí, ngươi như vậy bỏ gốc lấy ngọn, để đó dương quan đại đạo không đi, mặc cho các huynh đệ đổ máu hy sinh, nhưng lại là đạo lý gì? Ngoặc kép, dấu bé hôm nay canh bốn tốt, ngày mai điều chỉnh trạng thái, dấu lớn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.